từ khi làm sai đến giờ, trong lòng Tôn Mố vạn phần xấu hổ, thật sự không muốn đầu nhập người Triều Tiên, đặc biệt đến quy hàng với La tướng quân, mong tướng quân thu nhận. La Sĩ Tín khẽ cười: tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, có thể mau chóng tỉnh ngộ khiến người ta khâm phục. Nếu ta muốn tấn công Cao Khai Đạo và Triều Tiên, chẳng hay nên dùng thủ đoạn nào? Xin tiên sinh chỉ giáo. Tôn Gia Duyên trầm tư một lúc rồi nói: Uyên Thái Tổ đích thân dẫn 50.000 quân tiếp cứu. Hai quân hợp lực có vẻ hùng mạnh. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều mang ý xấu. Tướng quân tránh được mũi nhọn đó, tạm không đối địch, lui đến Lâm Du Quan, trấn thủ quan ải, điềm tĩnh quan sát biến hóa. Ta có thể cam đoan, không đến 10 ngày hai quân tất sinh nội chiến. Tôn Gia Duyên được sĩ binh dẫn đi nghỉ ngơi. La Sĩ Tín trầm ngâm không nói. Lúc này Ngưu Tiến đạp vào lều y nói: Sĩ Tín, ta cảm thấy không nên quá tin tưởng người này. Trước khi chưa chứng thực được thành ý của y, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. La Sĩ Tín bật cười: điều này ta cũng biết. Có điều chiếu theo kế hoạch, chúng ta quả thực cũng nên rút lui. Chẳng qua ta đang cân nhắc nên rút lui đến đâu. Ta kiến nghị nên rút đến Liễu Thành, để Lý Hải Ngạn trấn giữ Lâm Du Quan. Còn quân đội Lâm Du Quan cũng có thể cùng phòng ngự. Ngưu Tiến Đạt lo âu nói: ta chủ yếu đang lo lắng phần lớn dân Hán sống ở Liễu Thành, e rằng người Triều Tiên sẽ tàn sát họ. Ngươi nói không sai, nếu xảy ra chuyện tàn sát, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Tổng Quản. Tức thì La Sĩ Tín được nhắc nhở, ý thức bản thân suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, quên mất khả năng tàn sát. Ý thôi không do dự, liền hạ lệnh: truyền lệnh của ta, đại quân lập tức nhổ trại, lui về Liễu Thành. Trong đại doanh của quân Triều Tiên, Cao Khai Đạo đã đến lều lớn của Trung quân trong sự vây quanh của hơn trăm thân vệ. Uyên Thái Tổ đã đợi sẵn trong lều. Đôi mắt hí của lão lóe lên ý cười cáo già, tựa như con mồi đã rơi vào bẫy của lão. Với lão mà nói, Cao Khai Đạo chính là một con mồi, hoặc là một con chó vâng lời bán mạng cho lão. Đợi đến khi con mồi đến tay, con chó này chính là bữa ăn của lão. Uyên Thái Tổ nhiệt tình đón tiếp Cao Khai Đạo, bởi hiện tại lão cần con chó này nghe lời chạy sông. Ta nghe tiếng Yến Vương Điện Hạ đã lâu, lần đầu gặp mặt đủ để an ủi ba đời. Uyên Thái Tổ có trình độ tiếng Hán rất cao. Lão là quý tộc người Phù Dư, họ đã sáng lập nên vương quốc Cao Cú Lệ. Từ trước đến giờ họ tự xưng là Cao Cú Lệ. Chỉ trong công văn chính phủ của Vương Triều Tùy mới gọi họ là Cao Lệ Triều Tiên. Cao Khai Đạo cũng chắp tay từ đằng xa nói: Cao Mỗ cũng nghe danh Đại Vương đã lâu, hôm nay lần đầu diện kiến, Cao Mỗ lấy làm vinh hạnh. Thái độ của y rất khiêm nhường. Với y mà nói, hiện tại quân Triều Tiên chính mà cọp gỗ cứu mạng y trong biển nước. Còn về phần lên bờ có được hay không thì lại là một chuyện khác. Hai người bật cười tiến đến, mang theo tâm địa xấu xa ôm nhau thân thiết. Loại thân mật này khó mà che giấu sự dối trá to lớn. Đến sĩ binh bên cạnh cũng cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa, đều quay ngoắt đầu đi. Mọi người ngồi xuống, Cao Khai Đạo cười nói: mỗi ngày ta mong Đại Vương đến đây, giống như trẻ con trông đợi cha mẹ. Cuối cùng quân Triều Tiên đã đến, cho ta thấy được ánh hừng đông chiến thắng quân Tùy. Ta nguyện đi theo Đại Vương, đuổi quân Tùy ra khỏi Liêu Đông. Cao Khai Đạo dùng giọng điệu khen ngợi cực kỳ khiêm tốn đẩy quân Triều Tiên lên phía trước. Còn mình thì lui lại một bước đứng sau lưng quân Triều Tiên. Điều này là dự định như ý của y. Hiện giờ chỉ còn 40.000 quân đội. Đây chính là vốn liếng cuối cùng của y. Bất luận thế nào y cũng muốn giữ chặt lấy. Vì vậy tất nhiên phải để quân Triều Tiên làm tiên phong, lên trước sông pha chiến đấu. Chỉ cần đạt được mục đích này thì cho dù để y làm tôn tử, y cũng cam tâm tình nguyện. Dự tính như ý của Cao Khai Đạo đương nhiên không gạt được Uyên Thái Tổ cáo già, lão nheo mắt cười. Đánh bại quân Tùy chính là mục tiêu và lợi ích chung của chúng ta, chỉ dựa vào một bên thì không thể làm được. Chúng ta nên bắt tay cùng tiến, không phân tôn ti thứ bậc. Đây chính là thái độ của ta, cũng là thái độ của quân Triều Tiên. Đương nhiên rồi, nên cùng bắt tay công kích quân Tùy. Cao Khai Đạo cũng gượng cười ha ha. Trong tiếng cười có phần đắng chát. Sự giả dối của người Triều Tiên khiến ý không chút nào thoải mái. Cao Khai Đạo vẫn muốn đạt được lợi ích lớn nhất trong sự mập mờ nước đôi. Nhưng người Triều Tiên khôn khéo lại phá tan sự mập mờ của y bằng tính thẳng thắn và rõ ràng. Được thôi, hiện giờ chúng ta đàm luận vấn đề hợp tác của hai quân. Phân phối hậu cần vật tư ra sao? Chỉ huy quân đội như thế nào? Uyên Thái Tổ không cho Cao Khai Đạo cơ hội nào khác. Dùng phương án lão đã chuẩn bị trước đẩy Cao Khai Đạo vào trong cái bẫy không cách nào chọn lựa. Bất kể là lương thực hậu cần hay là quyền chỉ huy quân đội, tất cả đều do quân Triều Tiên làm chủ. Đơn giản mà nói, Cao Khai Đạo đã hoàn toàn trở thành một con chó. Ngay lúc này, tin quân Tùy rút lui truyền đến. Đêm đã rất khuya, mặc cho Cao Khai Đạo lòng như lửa đốt muốn đuổi theo, song Uyên Thái Tổ lại giữ chặt sợi dây xích chó buộc ở cổ Cao Khai Đạo. Quân Tùy giỏi về đánh đêm, bọn chúng rút lui trong đêm chưa hẳn là điều hay, có lẽ là một cách bẫy. Đừng nóng vội, sáng sớm mai hắn đuổi theo. Trận này đánh thế nào, ngươi cứ nghe theo an bài của ta. Tuy khẩu khí của Uyên Thái Tổ rất bình thản, nhưng trong đó không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Sáng sớm hôm sau, đại quân Triều Tiên cùng quân đội của Cao Khai Đạo rời khỏi huyện Yến Thành truy kích theo sau quân Tùy. Hai ngày sau, đại quân liên hợp đã đến bao vây huyện Liễu Thành, triển khai thế rằng co công thành và phòng ngự. Hai ngày nay ở Bột Hải không có sóng to gió lớn, sóng biển gợn nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Trên biển cả rộng lớn vô bờ, một đội thuyền được hình thành từ hơn trăm chiếc thuyền đang thuận gió lướt nhanh. Gió đông nam ấm áp lướt trên mặt biển thổi căng buồm thuyền. Cờ hiệu long ngâm đầu thuyền như một mũi tên sắc nhọn rẽ qua những con sóng, lướt nhanh về phương bắc. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi tóc hắn bay phần phật, đưa suy nghĩ của hắn trôi xa. Biển cả như một cánh cửa sổ to lớn mở rộng tâm khảm của hắn. Thiên hạ trong lòng hắn cũng vì thế mà trở nên rộng lớn vô hạn. Trên bến bờ xa xôi kia của biển lớn có gì? Chính là đất đai được mở rộng hơn, có nhiều giống loài phong phú hơn, giúp tăng sản lượng lương thực, nhân khẩu có thể sinh sôi. Khi đó lãnh thổ của Đại Tùy càng thêm rộng lớn. Nhưng đây là việc rất lâu về sau, có lẽ hắn có thể thấy được trong lúc sinh thời. Dương Nguyên Khánh thở dài. Lúc này hắn giống như một người phát hiện ra kho bảo tàng cực lớn, song không cách nào mang đi. Chỉ còn cách phân chia bảo tàng cho nhiều người mới có thể khiến Đại Tùy ngày càng hùng mạnh hơn. Tổng quản, ngài đang nghĩ gì thế? Trình Giảo Kim ở sau lưng ôm ôm cất giọng hỏi. Dương Nguyên Khánh quay lại nhìn y, mỉm cười nói: ta đang nghĩ tương lai ngươi có thể làm gì. Tôi... Trình Giảo Kim ngẩn người, không ngờ tổng quản lại nghĩ đến đường ra của y. Y mừng thầm trong bụng, liền ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: à, tương lai có lẽ tôi sẽ thiếu một chút khả năng làm tướng quốc. Có điều làm đại tướng quân có thể cũng xứng. Giống mấy loại hư chức như thái tử thiếu bào, thái ấy cũng có thể cáng đáng. Lão Trình không chê các chức ấy nặng nề đâu. Chương 745. Cắt đứt đường lui. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Da mặt của ngươi cũng dày thật, có thể đóng một cái đinh lớn treo mấy chức vụ này vào đó. Trình Giảo Kim cười hì hì. Kỳ thực những lời tôi nói đều là thật lòng. Tương lai lão Trình tôi không tính là có công lớn khai quốc. Hơn nữa mạng của tôi cũng dài, 40 năm sau bọn Tần Quỳnh đều chết hết. Vậy không may chết đi, chẳng phải lão Trình tôi sẽ thành nguyên lão hay sao? Làm chức thái ấy cũng không tính là quá đáng đâu. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Tầm nhìn của ngươi quả thực rất xa, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn làm quốc vương hay không? Trình Giảo Kim giật mình cuống cuồng khoát tay. Không, không. Tổng quản đừng hại tôi, có suy nghĩ này chắc chắn tôi sẽ không sống thọ, tôi không làm đâu. Ta không nói ngươi làm quốc vương của Triều Tùy. Ta nói cho ngươi một mảnh đất ở hải ngoại, chu vi ngàn dặm. Ngươi dẫn theo một nhóm người đi kiến lập quốc gia của chính mình. À, gọi là nước Trình đi. Ngươi chính là quốc vương, ngươi nguyện ý không? Trình Giảo Kim nhích miệng. Tổng quản không phải muốn để tôi lưu vong đó chứ?

Tổng quản, trận đầu tiên này hãy để Ti chức xuất quân. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Không cần phải gấp, đợi bọn chúng bố binh hoàn tất đã. Lúc này, xa xa một kỵ bình quân tùy chạy như bay tới, đứng ở bên thành hô to. Tổng quản đang ở đâu? Dương Nguyên Khánh tiến lên phía trước nói. Ta ở đây, ngươi nói đi. Kỵ binh quân tùy đưa tay lên thi lễ. Ti chức phụng lệnh La tướng quân đến bẩm báo. Chúng ta đã cách đối phương chừng 10 dặm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hãy nói lại với La tướng quân chú ý động tĩnh của chúng ta ở đây. Nếu chúng ta khai chiến thì chính là dấu hiệu cho bên đó xuất binh. Tuân lệnh. Tên kỵ binh chắp tay chào, xoay người chạy như bay. Dương Nguyên Khánh nhìn theo tên kỵ binh đã đi xa. Đúng lúc này, ở bên phía đại doanh quân địch truyền đến một đợt kèn trầm thấp. U u u. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh trở nên lo âu, hắn nhìn chằm chằm về phía quân Triều Tiên. Một ngọn lửa dục vọng chiến tranh dấy lên trong lòng hắn, một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn không có. Cuộc đại chiến đã sắp mở ra. Chương 747. Đại chiến Yến Thành. Lúc này trên chiến trường trong bán kính 20 dặm xuất hiện một cảnh tượng có tính hài kịch. Hai cánh của quân Tùy, mỗi bên 20.000 quân ở hai bên đông tây của liên quân. Quân mặt phía tây cách nhau chừng 10 dặm, còn phía đông cách nhau khoảng 6-7 dặm, hình thành nên thế đánh gọn kìm từ hai mặt đông tây. Liên quân đối mặt với hai phía đều là địch. Để giải quyết vấn đề này, quân Triều Tiên và quân Yến cũng phân công để tác chiến. Quân Yến đối phó với quân Tùy đường phía tây, còn quân Triều Tiên đối phó với quân Tùy đường phía đông. Việc này liên quan đến lợi ích sát sườn của quân Triều Tiên, quan hệ đến việc bọn họ có thể thuận lợi mà quay về Triều Tiên hay không. Uyên Thái Tổ muốn đích thân đối phó với quân Tùy. Quân Triều Tiên không hạ doanh trại. Bọn họ sắp xếp thành một trận lớn. Tổng cộng có 45.000 quân. Trong đó có 20.000 kỵ binh, 25.000 bộ binh. Uyên Thái Tổ ngay lập tức đứng trước quân trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía doanh trại quân Tùy. Cao Khai Đạo nói với ông ta rằng đại doanh không được chắc chắn, nhất là hai phía Nam Bắc. Dùng gỗ lớn là có thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa nhìn tình hình, theo như ông ta sai đoán thì quân Tùy không nhiều. Cung thủ đứng ở đầu thành cũng chỉ có hơn O Nơ Hơn À Y nhìn người mà thôi. 100 chiếc thuyền chiến còn phải bốc xếp và vận chuyển vật tư và ngựa chiến. Như thế thì quân đội của bọn chúng tuyệt đối không tê Hơn E Vâng U Vinh Quy Quy O Quy Quy Quá 20.000 người. Chỉ có điều Uyên Thái Tổ năm mơ cũng không nghĩ ra đó là chủ soái của quân Tùy chính là Dương Nguyên Khánh. Lúc này có một sĩ binh hô to. Đại vương, quân Tùy xuất quân rồi. Uyên Thái Tổ híp con mắt lại. Ông ta chỉ nhìn thấy một đội giáp binh quân Tùy từ đại doanh tiến ra theo hàng. Tổng cộng có 3.000 người. 500 người một hàng. Tổng cộng có 6 hàng. Xếp thành một thế trận dài. Hai bên có hơn 1.000 kỵ binh hộ vệ, ai nấy đều cầm dao dài, xếp thành hàng chậm rãi tiến về phía trước. Dưới ánh nắng mặt trời, những thanh dao phản quang lóe sáng chói mắt. Cầu phao trên Liêu Thủy đã bị thiêu hủy, thông tin bị đứt đoạn. Uyên Thái Tổ không biết đến sự chấn động của trọng giáp bộ binh khi tấn công đại doanh. Ông ta chỉ biết trọng giáp kỵ binh của Châu, còn đây là bộ binh. Trên mặt Uyên Thái Tổ lộ lên một nụ cười gằn áp độc. Kỵ binh xếp trận. Ông ta quay đầu lại hét to một tiếng. 20.000 kỵ binh kêu to một tiếng kinh thiên động địa, nhanh chóng xếp thành đội hình. Uyên Thái Tổ cầm đao vung lên, san bằng quân Tùy. 20.000 kỵ binh bất ngờ xuất phát. Đây là đội kỵ binh duy nhất của quân Triều Tiên, tổng cộng 20.000 người. Đây gần như là toàn bộ sức lực của Triều Tiên. Tiếng kèn hiệu vang lên, hàng chục nghìn chiến mã cuồng lên, gót sắt phi nhanh. Trên tay các kỵ binh là trường mâu sắc nhọn, phát ra tiếng hét rung trời, giống như trận cuồng phong nổi lên ở một vùng hoang vu. Lại cũng giống như song thần gây ra do động đất vậy, với một sức mạnh dường như có thể phá hủy cả thiên địa vạn vật. bọn chúng hướng về phía mấy nghìn trọng giáp quân tùy như muốn cuốn phăng đi vậy. Khoảng cách chỉ có 5 dặm, chỉ trong chốc lát là có thể giết đến. Trong đại doanh doanh, 5.000 quân trường mâu và 8.000 kỵ binh đã xếp thành hàng đợi chủ soái ra hiệu lệnh xuất chiến. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lạnh như thép. Với kinh nghiệm hàng chinh chiến hàng trăm trận, sự cuồng bạo của quân địch không thể làm dao động nội tâm cứng chắc như đá ngầm của hắn. Hắn vô cùng tin tưởng vào 3.000 trọng giáp bộ binh. Hôm nay chính là thời khắc quyết định thắng bại. Thổi kèn lệnh, hắn lạnh lùng nói. Trên tường thành, hàng trăm người đồng thời thổi kèn lệnh, tiếng kèn vang rồi một vùng. U u u, đây là mệnh lệnh nghênh chiến của trọng giáp bộ binh. Quân Triều Tiên đã tiến đến rất gần. Bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa như khiến trời đất phải sụp đổ. Người bình thường nghe thấy cũng có thể đau tim mà chết. Chiến mã của 2.000 kỵ binh hộ vệ hai bên bắt đầu cảm thấy bất an. Thỉnh thoảng hai vó trước nhón lên, hí lên nho nhỏ. Nhưng 3.000 trọng giáp bộ binh thì không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ bắt đầu cấp tốc thay đổi đội ngũ. Ba hàng bộ binh phía trước ngồi xổm xuống, sát lại gần nhau, dùng cán sau mạch đao chống xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi đao, thân người hơi nghiêng về phía sau, dùng hết sức mơ y nơ hơ gơ y u vinh quy quy s quy quy chắc trên mạch sơ dơ quy quy a to gơ to cơ nghiêng của mạch đao hướng về phía trên, hình thành một rừng đao rậm rạp. Còn quân mạch đao hàng thứ tư hình thành một tư thế lao tới đích phía trước. Kỵ binh đã tiến đến cách đó chứng 30 bước. Hàng đầu của đoàn kỵ binh nhìn thấy rừng đao dày đặc thì không thể nào khiến chiến mã đứng yên thì đều kêu lên tuyệt vọng. Trận tấn công khốc liệt đầu tiên cuối cùng đã đến. Đây chính là đòn tấn công có uy lực nhất của kỵ binh. Năng lượng cực lớn được tạo bởi 20.000 kỵ binh tập trung lại đều sẽ phát ra bởi phương thức tấn công này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả sức mạnh đều tập hợp vào quân tùy. Chỉ cần đối phó được với mấy nghìn kỵ binh ở phía đầu, năng lượng phía sau đều chỉ có thể bộc phát trong nội bộ bọn họ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, quân mạch đao nghênh đón sự tấn công mãnh liệt nhất. Sự tấn công điên cuồng trong nháy mắt đã khiến trời đất đều trở nên ảm đạm. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong vùng hoang vu. Chiến mã kêu thê thảm, kỵ binh rên rỉ. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng vô cùng. Hơn 1.000 chiến mã và 1.000 kỵ binh bị mạch đao, dao dài đâm thủng. Rất nhiều kỵ binh bị quán tính cực lớn bị quẳng vút lên, bị cắt thành vô số mảnh trên không trung bởi những hàng dao dài phía sau. Máu tươi cùng nội tạng tung ra. Hàng kỵ binh đầu bị giết chết hình thành một gờ thịt, ngăn trở sự tấn công các kỵ binh phía sau. Đoàn kỵ binh phía sau không kịp thu thế, tới tấp va chạm nhau, cứ lan như thế đến mấy nghìn người mới dùng lại. Khi lực tấn công mãnh liệt lần thứ nhất của kỵ binh Triều Tiên dần dần bị đánh bại, tiếp đến là trận đánh giáp lá cà còn thảm khốc hơn. 3.000 quân mạch đao đã thay đổi trận hình. Bọn họ giẫm lên thi thể của quân địch, tay khua khua mạch đao, lợi dụng sức mạnh của tập thể để chiến đấu với kỵ binh. Mạch đao hai dao dài và sắc nhọn chặt đứt chân ngựa. Dao trước với đoạn trước sắc nhọn có thể đâm thủng ngực quân địch. 500 thanh dao dài đồng thời bổ chém khiến cho kỵ binh phía trước không còn chỗ né tránh. Đầu ngựa bị cắt đứt, đầu người bị chém bay, thân thể đứt đoạn, máu văng khắp nơi. Đây chính là ưu thế của trọng giáp mạch đao bộ binh. Mạch đao dài và sắc nhọn chính là vì được tạo bởi loại thép tốt nhất và công nghệ tiên tiến nhất tạo nên. Từ năm đại nghiệp thứ 9 đến nay, quân tùy tất cả cũng chỉ làm ra 6.000 thanh mạch đao. Ngoài ra còn có loại khôi giáp cũng dùng loại thép đó để chế tạo. Còn binh lính cao to vạm vỡ thì được chọn ra từ trong 20 binh lính. Quân tùy hao hết sức lực mới xây dựng lên được đội quân 6.000 bộ binh mạch đao. Sự xuất hiện của bọn họ là ác mộng của kỵ binh. Nếu một người tham chiến, một bộ binh mạch đao sẽ không qua nổi một kỵ binh linh hoạt. Kỵ binh có thể vòng ra phía sau bộ binh, lợi dụng sự khó khăn trong di chuyển của bộ binh khi mặc trọng giáp, từ đằng sau đánh ngã bộ binh. Nhưng khi tập hợp lại tấn công thì ưu thế linh hoạt đó của kỵ binh liền mất đi. Bất kể né tránh thế nào thì trước mặt anh ta luôn là một thanh mạch đao bút lanh và sắc nhọn. Trọng giáp mạch đao bộ binh từng bước tiến về phía trước khiến 20.000 kỵ binh bị đuổi giết dần dần lùi về phía sau. Thi thể đã phủ kín mặt đất. Máu chảy thành suối nhỏ. Mặc dù quân địch đã phát hiện được điểm yếu của mạch đao binh trận là hai bên cánh. Nhưng hai bên với hàng nghìn kỵ binh hộ vệ khiến kỵ binh Triều Tiên không thể tiến vào. U u u. Tiếng kèn lệnh thổi lên, kỵ binh quân Triều Tiên không cam lòng lại tổ chức tấn công một lần nữa. 5.000 kỵ binh với sức mạnh điên cuồng xông về phía mạch đao bộ binh. Mạch đao bộ binh lại giống như tượng đá sừng sững trước sức mạnh điên cuồng của quân địch. Bất luận tấn công thế nào bọn họ vẫn đồ sộ bất động. 5.000 kỵ binh thúc ngựa xông lên. Trường mâu đâm thẳng vào ngực kỵ binh. Chiến mã hí vang trồm lên về phía trước. Đá mạnh vào mặt của bộ binh. Cũng có binh lính không may bị đạp ngã. Nhưng nhiều hơn là mạch đao đâm qua, hai móng ngựa bị đao cắt đứt, chiến mã kêu thảm thiết, ngã sầm xuống. Không biết bao nhiêu kỵ binh đã ngã từ trên ngựa xuống, lại một mạch đao đâm tới, đầu người bị chém văng ra một đoạn xa. Trọng giáp mạch đao bộ binh chính là khắc tinh của kỵ binh. Sự sát hại hung ác khiến cho kỵ binh dần cảm thấy sợ hãi, ý chí chiến đấu nản dần, tử thương càng lúc càng nhiều. Uyên Thái Tổ cũng cảm thấy sợ sệt như vậy. Ông ta quay người thét lên: "Lui binh!" Keng keng keng. Đó là âm thanh ra hiệu lui binh. Đây chính là thời khắc Dương Nguyên Khánh chờ đợi. Hắn hạ lệnh: "Kỵ binh xuất kích." 8.000 kỵ binh chia làm hai cánh, theo hai hướng trái phải của đại doanh mà tấn công. Với tư thế hùng hổ đánh về phía kỵ binh đang rút lui. Quân Triều Tiên đang lui binh theo trình tự kỵ binh quân tùy đánh tới đột ngột khiến bọn chúng không kịp trở tay, nhất thời hỗn loạn. Chương 748. Giảo kim tranh công, kỵ binh quân tùy giống như hai lưới dao sắc nhọn. Tấn công về phía hơn 10.000 kỵ binh quân Triều Tiên. Tấn công hai bên trái phải đột ngột khiến quân địch không kịp sắp xếp trận hình. Rơi vào thế hoảng loạn rồi sau đó mới chia địch ra để tiêu diệt. Kỵ binh quân Triều Tiên bị bộ binh mạch đao đánh cho đến nỗi ý chí chiến đấu đã không còn. Kỵ binh tiến đến đột ngột khiến bọn họ càng thêm hỗn loạn. Chỉ có thể cầm cự được một lúc rồi ngay lập tức đã sụp đổ. Kỵ binh quân Triều Tiên đại bại, hàng nghìn kỵ binh hàng chục nghìn chiến mã chạy trối chết. Bọn chúng bất chấp tất cả chạy về phía trận doanh của mình. Kỵ binh quân tùy truy sát phía sau, 5.000 binh trường mâu phía sau cũng đuổi theo ngay sau kỵ binh yểm trợ đánh quân địch. Lúc này, La Sĩ Tín đã khai hỏa với chiến dịch của quân Cao Khai Đạo. 20.000 quân tùy tinh nhuệ đối đầu với 35.000 quân Yến. Quân tùy đã chiếm được ưu thế khiến quân Yến thất bại phải lui binh. Thời khắc quyết định thắng bại cũng sắp đến gần. Một trận đánh mà không ai được thua đã diễn ra tại ngoại ô huyện thành Yến. Đại quân 50.000 người do Uyên Thái Tổ mang đến đều là quân tinh nhuệ của Triều Tiên. Họ đã tham gia 3 chiến dịch của Triều Tiên, trang bị hoàn hảo, sức chiến đấu rất cao. 20.000 kỵ binh là sức mạnh chủ chốt của Triều Tiên. Uyên Thái Tổ tưởng rằng chỉ cần đội quân này vừa xông ra là có thể chiếm được Liêu Đông và Hà Bắc. Nhưng Uyên Thái Tổ không ngờ rằng kỵ binh trên nước của quân tùy khiến cho ông ta lâm vào cảnh khốn cùng, bốn phía đều là địch. O, nơ, hơ, ta lại càng không có kinh nghiệm đối phó với trọng giáp bộ binh. Dùng kỵ binh tấn công mạch đao quân khiến ông ta rơi vào cảnh càng khốn cùng. Chính do sự thất bại thảm hại của kỵ binh khiến quân Triều Tiên bị động về mọi mặt. Mặc dù Uyên Thái Tổ còn 20.000 bộ binh và 5.000 cung thủ, nhưng kỵ binh đã bị đánh lui lại khiến cho quân cung nỏ không thể nào bắn được. Hơn nữa sự thất bại của kỵ binh còn làm rối loạn trận hình sự sắp đặt của bộ binh. Uyên Thái Tổ chỉ huy bộ binh và một bộ phận nhỏ kỵ binh áp chiến với quân tùy. Dù bị lâm vào cảnh bị động, nhưng bọn họ vẫn gắng sức hết mình. Cuộc chiến bên ngoài thành Yến đã đến hồi gay cấn. Kim qua thiết mã, âm thanh giết chóc rung trời. Tiếng trống rền vang, tiếng kèn lệnh nức nở. Trong khát vọng được quay về nhà nên gắng gượng, quân Triều Tiên đã xếp thành phương trận cùng sống chết với kỵ binh quân tùy. Tại mặt nam, mấy nghìn kỵ binh thất hồn lạc phách lại một lần nữa phải đối đầu với sự tàn sát của Mạch Đao quân. Bọn họ hy vọng sẽ có sự trợ giúp của bộ binh Kim Qua Thiết Mã, giáo vàng ngựa sắt. Ý nói sát ý của quân sĩ và giáo mác trên chiến trường, nhưng 3.000 quân chi viện cuối cùng của Uyên Thái Tổ đã không thể chống đỡ cho binh cung nỏ, đã sắp không thể duy trì thêm được nữa rồi. Binh cung nỏ của Triều Tiên đã bị 5.000 bộ binh quân tùy bao vây, đã tử thương hơn nửa. Thế cục ngày càng bất lợi đối với quân Triều Tiên. Bất luận là phương trận trường mâu hay binh cung nỏ, hay là mấy nghìn kỵ binh còn lại thì cũng đều rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Thời gian trôi, quân Triều Tiên tử thương càng lúc càng nặng nề. Khí thế của bọn họ đã sắp tan vỡ. Ngay lúc này, cách họ mấy dặm về phía sau truyền đến một tiếng gào thét. Uyên Thái Tổ bỗng nhiên quay đầu lại. Trước mắt ông ta là một cảnh tượng khiến ông ta lập tức mất đi cả hy vọng cuối cùng. Quân đội của Cao Khai Đảo đã thất bại trước, quân tháo chạy đã đổ về phía này kêu khóc thảm thiết. Quân tùy đánh tới từ phía sau, cách bọn họ chỉ có 3 dặm. Nhìn thấy binh lính tháo chạy và quân tùy các lúc càng gần, mồ hôi Uyên Thái Tổ từ trên trán đã chảy xuống ròng ròng. Ông ta đã ý thức được rằng trận chiến đã chắc chắn thất bại. Đại vương, rút thôi, nếu không sẽ không kịp, mấy tên cận binh lo lắng nói. Uyên Thái Tổ lại quay sang nhìn đội quân đã sắp gục thì liền quay ngựa chạy về hướng bắc. Mấy chục thân binh cùng đi với ông ta, dần dần rời xa chiến trường. Sự thất bại của Cao Khai Đảo giống như một cây rơm cuối cùng áp đảo quân Triều Tiên. Quân Triều Tiên bị bao vây tứ phía khiến cho toàn bộ lực lượng thất bại. Chiến trường giờ đây đã biến thành một lò sát sinh. Kỵ binh quân tùy đuổi giết một cách vô tình quân Triều Tiên đang bỏ chạy. Những chiến mã truy đuổi chạy gấp, trường mâu đâm xuyên tim những người đang bỏ chạy, hoành đao chém bay đầu quân Triều Tiên. Cả quãng đường mười mấy dặm đều là thi thể của quân Triều Tiên. Mãi đến khi có lệnh ngừng chiến của Dương Nguyên Khánh thì quân tùy mới dừng lại. Quân Yến và quân Triều Tiên tổng cộng có 80 người đưa vào chiến đấu. Con số tử trận và bị giết đã vượt quá 50.000 người. Hơn 20.000 người bị bắt. Số người chạy thoát chỉ khoảng vài nghìn. Đến cả Cao Khai Đảo còn bị chết trận. Đây là lần giết địch thảm nhất từ khi quân tùy phát động chiến dịch Hà Bắc. Quân tùy cũng tử trận hơn 4.000 người. Dưới sự bảo vệ của hàng trăm thân binh, Dương Nguyên Khánh quan sát chiến trường nhuốm màu máu tươi. Hàng chục nghìn quân tùy đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, lột bỏ khôi giáp, tập hợp binh khí, chất xác các quân địch để đốt, đem chôn hài cốt. Máu tanh và sự tàn khốc được thể hiện rất rõ ràng trong trận chiến này. Không có sự thương hại, không có sự đồng cảm, chỉ có sự yên lặng sau cái chết cùng với nỗi đau thương của người nhà bọn họ. Kỵ binh La Sĩ Tín chạy nhanh tới, từ xa đã hô to: "Tổng quản!" La Sĩ Tín xoay người xuống ngựa quỳ gối hành lễ: "Mạt tướng La Sĩ Tín tham kiến tổng quản." Dương Nguyên Khánh đỡ La Sĩ Tín dậy, vỗ vào vai anh ta, khen ngợi nói: "Trận Liêu Đông này đánh rất tốt, ta nhất định thưởng ngươi hấu hính." La Sĩ Tín có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Đây là kỵ binh của tổng quản giành phần thắng, chứ nếu không thì với sức của mình ti chứ chưa chắc đã thắng được. Vậy ta cũng sẽ phải thưởng cho chính mình rồi. Dương Nguyên Khánh bật cười ha hà. Lúc này một tên tướng chạy đến bẩm báo: "Khởi bẩm tổng quản, không tìm thấy thi thể của Uyên Thái Tổ." Tên lính bị bắt nói: "Trước khi thua trận Uyên Thái Tổ đã bỏ chạy rồi." Dương Nguyên Khánh ngay lập tức trầm xuống, lộ ra một vẻ không mấy làm vui. Uyên Thái Tổ đã chạy thoát. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc 50.000 quân Triều Tiên chạy thoát. Ông ta là tể tướng của Triều Tiên, rất có giá trị chính trị. Dương Nguyên Khánh lập tức quay sang La Sĩ Tín lệnh nói: "Phái 3.000 kỵ binh đi sang bên Liêu Thủy tìm kiếm. Nếu bắt sống Uyên Thái Tổ sẽ được thưởng 10.000 lượng, nếu tìm được xác thì thưởng 5.000 lượng. Cầu nối Liêu Thủy đã đứt, Uyên Thái Tổ rất khó sang đến bờ bên kia, hắn vẫn còn cơ hội." Dương Nguyên Khánh đã đưa ra phần thưởng cao nhất cho quân tùy. 3.000 kỵ binh trở nên phấn chấn vô cùng, chia làm 30 đội chạy về hướng bờ đông Liêu Thủy. Trước khi quân Triều Tiên thất trận, Uyên Thái Tổ đã tháo chạy khỏi chiến trường. Ông ta chạy vào một khu rừng. vội vội vàng vàng như chó mất chủ. Tháo chạy về phía đông bắc, hướng về huyện Thành Yến, cách Liêu Thủy hơn 100 dặm. Chạy được chừng nửa ngày, tốt người đã đến trấn Hoài Viễn gần Liêu Thủy. Lúc này cùng đi với ông ta chỉ có 30 thân binh. Ngoài những con ngựa kiệt sức, bọn họ không có bất cứ công cụ nào để qua sông. Nhưng bọn họ có thể chặt cây, trôi qua Liêu Thủy. Nhưng đó chỉ là bước đi bất đắc dĩ cuối cùng. Hơn nữa ông ta rất lo lắng gần trấn Hoài Viên sẽ có quân tùy tuần tra. Vậy là ông ta chuyển hướng tháo chạy về phía bắc. Uyên Thái Tổ đã tự có cách qua Liêu Thủy. Cách trấn Hoài Viễn hơn 20 dặm về phía bắc có một làng trài tên là thôn Liêu. Thôn này có khoảng 30-40 hộ gia đình, kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá tại Liêu Thủy. Tại đó có thể tìm được thuyền cá qua sông. Uyên Thái Tổ dẫn đoàn thân binh chạy về phía bắc. Đây là một con đường nhỏ bí mật, ít có dấu chân người lui tới. Là do tuần tra của ông ta phát hiện ra và vẽ lên bản đồ nên ông ta mới biết. Cuối con đường này chính là thôn Liêu, là một thôn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc này trời đã tối, ánh tà dương đỏ ối xuyên thâu qua ngọn cây, chiếu lên mặt và người giống như nhuốm vệt máu còn sót lại sau trận đại chiến. Từ quận Yến chạy đến, người ngựa cũng đã mệt. Lúc này bọn họ chỉ còn cách trấn Hoài Viên chừng 10 dặm. Họ đã bước cách giác và tốc độ cũng giảm dần. Họ đi chậm rãi. Đúng lúc này, từ trong rừng phát ra âm thanh vù một tiếng. Mấy thân binh của Uyên Thái Tổ kêu thảm ngã xuống đất. Biến cố đột ngột khiến mọi người kinh hãi. Chỉ thấy phía trước là hàng trăm quân tùy. Bọn họ quay ra phía sau nhìn, phía sau cũng tuôn ra hàng trăm người, trước sau đều bị chặn. Một người quân tùy tay cầm búa lớn từ trong đội hình đi ra, chỉ tay. Này, núi là do ta mở, cây ở đây là do ta trồng, muốn qua chỗ này để lại tiền mãi lộ. Nói xong, ông ta ngửa mặt lên trời cười ha hả. Người này chính là tướng tùy Trình Giao Kim. Ông ta dẫn 500 kỵ binh đi tắt đến chặn đứng đường lui của Uyên Thái Tổ. Đây là công lao mà Tiên Diên Niên tặng ông ta. Nếu Uyên Thái Tổ từ chiến trường chạy trốn thì chắc chắn ông ta sẽ đi con đường này đến làng trài tìm thuyền. Chương 749. Tuyến nương chạy trốn trong đêm, trong lòng Uyên Thái Tổ dường như tuyệt vọng. Nhưng khát vọng muốn sống khiến hắn quyết sống chết một phen. Ông ta rút mạnh kiếm hô to, tiến lên. 30 kỵ binh bên cạnh ông ta dũng mãnh xông về phía quân tùy. Quân tùy cũng phát động tiến lên, lấy con đường nhỏ trong rừng làm trung tâm, dàn ra các phía trước sau trái phải, từng vòng lại từng vòng. Xung quanh đều là kỵ binh chạy băng băng. Bọn họ hướng tiến gần về phía Uyên Thái Tổ và thủ hạ của ông ta. Liên tiếp có kỵ binh bắn tới, các thân binh kêu la thảm thiết. Chỉ một lát sau, 500 kỵ binh đã bao vây Uyên Thái Tổ và thủ hạ của ông ta. Giáo mác từ bốn phía đâm tới, hết thân binh này đến thân binh khác bị đâm chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình Uyên Thái Tổ. Soạt một tiếng, hàng trăm cây trường mâu đã nhằm vào ông ta. Uyên Thái Tổ đã tuyệt vọng tột cùng, ông ta muốn tự sát, nhưng lại không có cái súng khí đó. Cuối cùng ông ta đứng thẳng người, lớn tiếng quát. Ta đường đường là tể tướng của Triều Tiên, các ngươi không được vô lễ. Trình Giảo Kim nheo mắt. Lão tiểu tử này cũng muốn tôn nghiêm sao? Được, ta cho ngươi danh dự, nhưng công lao của ta đây ngươi phải cho ta. Ông ta quay đầu lại hét lớn. Đưa ông ta đi. Binh lính quân tùy tiến lên, tước bảo kiếm và dao của Uyên Thái Tổ, trói cổ tay ông ta lại và buộc ở phía sau lưng. Mấy trăm kỵ binh quân tùy vây quanh ông ta chạy về phía Thành Yến. Đi được nửa đường thì gặp Dương Nguyên Khánh cùng mấy nghìn quân tới. Trình Giảo Kim vội vã phái người đến bẩm báo. Thông tin Uyên Thái Tổ đã bị Trình Giảo Kim bắt được khiến Dương Nguyên Khánh mừng rỡ. Thật không hổ là tướng của hắn, ngay cả công lao này cũng tranh được. Nhất định phải thưởng hậu hĩnh cho ông ta. Nhưng lúc này điều hắn càng quan tâm hơn chính là Uyên Thái Tổ. Hắn lập tức ra lệnh nói, đưa ông ta đến đây. Sắc mặt Uyên Thái Tổ trở nên rất khó coi. Trên đường, ông ta đã biết rằng chủ tướng quân tùy đánh bại ông ta chính là Dương Nguyên Khánh. Đó là một cảm giác nhục nhã khó có thể chịu đựng được.